Đại Ma Đầu, chương 714, sân thi đấu thượng cổ thượng, góc truyện audio.com, bị một tiểu quỷ tộc chọc giận như thế này, nhưng Huyền Nguyên chân nhân cũng không có xua quân đi tới đánh một trận. Muốn nói Thái Thượng Tông lần này mang lực lượng tới không nhỏ, tùy ý có thể bình định một tông phái đỉnh cấp, đó là dư giả. Thế nhưng đối mặt với liên quân còn chưa đủ nhìn, nhất là thổ cự nhân, không hổ là chủng tộc hậu duệ của thượng cổ chiến thần, tụ họp lại vô cùng mạnh mẽ. Mà Huyền Nguyên chân nhân lúc này đã không phải suy nghĩ nên tàn sát Âm Sát Tông như thế nào, mà suy nghĩ của hắn lúc này chính là làm cách nào toàn thân trở ra khỏi Khang Châu này. Cũng không hổ là một đời cường giả, sau khi suy xét một chút liền nói: "Chư vị, chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn đối địch với Thái Thượng Tông chúng ta sao? Toàn bộ chư vị ở đây cũng chỉ bằng 2-3 thành lực lượng của tông môn ta, huống chi Thái Nhất chân nhân của tông môn chúng ta là tồn tại tương đương với U Minh Quỷ Đế, là hóa thần trung giai. Việc này tông môn chúng ta nhận thua, rời khỏi Khang Châu, không nên ép buộc tiếp a. Nếu không phải lôi động bận tâm mấy trăm người đối phương, đều là tinh nhuệ, một khi đánh nhau, phe mình sẽ tổn thất lớn. Nếu không, đã sớm đi tới bóp chết tên Huyền Nguyên chân nhân này rồi." Bản ý trong lòng, là muốn tập kết ba lộ đại quân, vây kín Thái Thượng Tông, nước xa không cứu được lửa gần. Nhưng mà nếu cứ như thế buông tha cho Huyền Nguyên chân nhân, lôi động không cách nào làm được. Đơn giản trầm ngâm một phen, nói: "Huyền Nguyên lão nhi, tông môn chúng ta không phải là đối thủ của Thái Thượng Tông. Thế nhưng, cứ như thế cho các ngươi rời đi, mặt mũi tông môn của ta thế nào?" Huyền Nguyên chân nhân thấy rõ lôi động dường như có dấu hiệu yếu thế, tâm tình khẩn trương trong lòng buông lỏng, truyền âm với lôi động: "Lúc này, tông môn chúng ta có thể cấp một khoản bồi thường cho tông môn các ngươi, còn bản thân của tiểu huynh đệ ngươi, tông môn chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Nhưng trong lòng đang cười nhạt, chỉ cần bỏ lỡ lần này, thì các ngươi nên chờ Thái Thượng Tông chúng trả thù mãnh liệt a." Đáng tiếc Huyền Nguyên chân nhân không hiểu lôi động xuất đạo đến nay, am hiểu nhất chính là giả heo ăn thịt hổ, mà dùng kỳ chiêu phá địch hắn dùng không biết bao nhiêu lần rồi. Trong lòng cười lạnh hai tiếng, truyền âm nói: "Tiền bối có thể cho bao nhiêu?" "Một kiện tiên thiên linh bảo." Huyền Nguyên chân nhân truyền âm nói, trong nháy mắt lấy từ trong chữ vật thủ trạc ra một kiện tràn đầy linh khí, nói: "Nếu như ngươi bằng lòng ngay ở ngay trước mặt thủ hạ phát hạ huyết thệ, thì kiện tiên thiên linh bảo Lưu Ly Điện này sẽ thuộc về ngươi." Lưu Ly Điện, lôi động cũng hơi sừng sốt, không nghĩ tới Huyền Nguyên thật lòng xuất ra một kiện tiên thiên linh bảo hay sao? Không, việc này tuyệt đối không có khả năng, trong đó tất nhiên có gạt. Có khả năng Huyền Nguyên lấy ra để cầu bình an và có âm mưu, bằng không hắn tuyệt đối không lấy ra một kiện tiên thiên linh bảo được. Thế nhưng, dù vậy, lôi động cũng không nhịn được mà dùng thần niệm đảo qua tiên thiên linh bảo. Dáng dấp của vật này đúng là có hình dáng của cung điện, chế tác vô cùng tinh mỉ, tản ra quang mang ngọc lưu ly, từ trong nó tản ra quang mang và linh khí như có như không, vừa nhìn là biết đây là kiện linh bảo khó lường. Tiên thiên linh bảo, lôi động không những có một kiện, bản thân cũng từng nhìn thấy vài kiện tiên thiên linh bảo. Tỷ như Minh Hà đồ của sư tôn mình, góc truyện audio.com, đã từng tới tay chính là Ẩn Long bội cùng với U Minh Hắc sát trận của U Minh Quỷ Đế. Các loại linh bảo này có hình dáng và công hiệu khác nhau, nhưng có một chút tương đồng chính là, đều lợi dụng kết quẻ tiên thiên hỗn độn khí luyện chế thành. Cái gọi là hỗn độn linh khí chính là loại linh khí từ lúc thiên địa sơ khai đã có, hỗn độn linh khí chính là bổn nguyên chi khí của vũ trụ, nó dựng dục ra đủ loại tài liệu và sinh mạng, cho nên nó có tính chất vô cùng mạnh mẽ và đặc biệt. Hỗn độn linh khí cũng là vạn vật chi mẫu, từ khi thiên địa còn chưa có thì hỗn độn linh khí đã có trước rồi. Tương tự với hỗn độn tinh thiết kiến mộc A cũng là căn nguyên của ngũ hành, đều là tài liệu tốt nhất luyện chế pháp bảo. Mà một ít thần thú và cự nhân tộc xưng vương xưng bá thời thái cổ cũng đều là kết quả do hỗn độn linh khí dựng dục ra. Bởi vậy có thể thấy được hỗn độn linh khí bất phàm như thế nào, hỗn độn linh khí dựng dục ra các đại chủng tộc và tài liệu khủng bố. Nhưng trải qua thời gian dài tiêu hao, hôm nay trong thiên địa, mặc kệ là hỗn độn linh khí hay là tài liệu linh dược hỗn độn vô cùng hiếm có, vô số tu sĩ cả đời còn chưa từng gặp qua lần nào. Những tiên thiên linh bảo còn lưu lại tới giờ, đều là thời cổ đại lưu truyền tới nay, hoặc từ trong cổ chiến trường hoặc cổ di tích khai quật qua. Duy nhất có điểm giống nhau, những tiên thiên linh bảo này chính là từ tài liệu hỗn độn làm ra, cho nên tràn ngập khí tức của hỗn độn. Chuyện sắc hiệp, thần niệm của lôi động đảo qua liền kêu lên một tiếng đầy sợ hãi. Bởi vì lưu ly điện mà Huyền Nguyên chân nhân xuất ra thật sự loáng thoáng có khí tức của hỗn độn linh khí. Chẳng lẽ, vật này thật sự là tiên thiên linh bảo phải không? Cho dù lôi động lãnh tính và trí tuệ của hắn cũng không hiểu rõ Huyền Nguyên chân nhân đang dự tính cái gì. Giao Tiên Thiên Linh Bảo ra, đó tuyệt đối không có khả năng. Nhưng hắn xuất ra Tiên Thiên Linh Bảo cái giá lớn như vậy, chẳng lẽ bất kể thương vong, thề sống chết đánh chết sao? Ngay cả khi Lôi Động nghi ngờ, Huyền Nguyên Chân Nhân cũng cười rất dữ tợn, nói. Tiểu tử, bản chân nhân chỉ biết ngươi không nhịn được đã dùng thần niệm dò xét qua trên sân đấu thượng cổ có dấu vết thần niệm của ngươi, ngươi nhất định phải chết. Ha ha tương đương, sân đấu thượng cổ, Lôi Động vừa nghe tên này, thật đúng là xa lạ. Vật này không phải là Lưu Ly Điện sao? Nhớ kỹ dấu vết thần niệm của ngươi có lợi ích gì? Nhưng bất kể như thế nào, vật này chính là Tiên Thiên Linh Bảo, khẳng định có uy năng lớn lao, viện quân phía sau lục tục kéo tới, ngay cả Mạnh Trùng cũng nhanh chóng tới đây. Trong thời gian này, Lôi Động đã quyết định không hề tính toán thương vong làm gì, quát một tiếng. Mọi người, giết tương đương. Lôi Động nói xong câu này, phải kể tới đám tiểu tử Tiềm Long Quân, đều sử dụng pháp bảo, hung hãn không sợ chết đánh tới. Thứ nhì chính là thổ cự nhân có tư duy rất đơn giản, Lôi Động có là chỉ huy của bọn họ cho dù bảo bọn họ đi chịu chết cũng phải nghe theo. Còn chưa kịp liệt trận đã ngưng tụ thành các hòn đá lớn, nhanh chóng ném về phía đám người Thái Thượng Tông. Quỷ tộc Dạ Xoa hai tộc xung phong, nghe lệnh là hành động. Tuy đối phương là cường giả hóa thần kỳ, nhưng thực lực tổng thể dường như chỉ mạnh hơn mình một chút. Tuy rằng có thể suy đoán được một chút sẽ chết rất nhiều người. Thế nhưng hai tộc này cũng hung hãn không? Góc truyện audio.com, sợ chết, cách chương.